Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thần Dược Chi Chủng. Ha ha ha, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, coi là tiền khối lớn vật liệu đá liền có thể cắt ra nguyên tới. Diệp Phàm không để ý đến Ngô Tử, Minh đám người, đợi lát nữa cắt ra đến kỳ chân đến hung hăng đánh bọn hắn mặt. Diệp Phàm nhanh chóng gọt đi từng tầng ra đá. Ra đá không ngừng bong ra từng mang. Cuối cùng, Diệp Phàm bắt đầu cẩn thận. Một đao tiếp một đao cẩn thận gọt đi ra đá. Cạch, lập tức thần hoa xông thẳng lên trời. Hào quang chói sáng bắn ra bốn phía. Có bóng người từ trong đá bay ra. Nam Cung Trấn thấy thế. Ngón tay hướng bầu trời nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức vô số đạo văn hóa thành gợn sóng khuếch tán ra. Cấm phong toàn bộ thạch phường thiên địa không gian. Phòng ngừa cắt ra thần vật chạy trốn. Đạo nhất thánh địa thạch phường tọa trấn bà lão lúc này mới kinh ngạc vô cùng nhìn xem Diệp Phàm. Bên cạnh phổ phổ thông thông Nam Cung Trấn. Ánh mắt rơi vào Nam Cung Trấn trên thân. Như là hãm sâu vũng bùn. Hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Bà lão đáy lòng thất kinh. Ở đâu tới kinh khủng tồn tại, như không phải là đối phương đột nhiên xuất thủ cấm phong cả vùng không gian. Nàng hoàn toàn liền không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Trời ơi, kia là một bóng người. Từ trong đá bay ra một cái bóng người. Thạch bên trong bay tiên. Người chung quanh chấn động vô cùng. Nghị luận ầm ĩ. Diệp Phàm cũng kinh sợ. Không nghĩ tới thật ra khó lường đồ vật. Ha ha ha, thuận tắc. Các ngươi chờ lấy thua đi. Huynh đệ của ta mở ra tuyệt thế bảo vật. Lý Hắc Thủy thấy cảnh này. Cao hứng nước miếng văng tung tóe. Một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Nhìn xem Ngô Tử Minh mười mấy người. Giờ khắc này. Tất cả mọi người kích động xông tới. Muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra điều gì tuyệt thế bảo vật. Nhanh cắt ra. Nhìn xem bên trong đến cùng có vật gì tốt. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng kích động thúc giục. Nói, đúng, nhanh, tiểu huynh đệ, nhanh cắt ra đến xem. Đến cùng ra vật gì tốt. Diệp Phàm cũng không nhiều lời. Dù sao đi theo phía sau một tôn kinh khủng tồn tại. Cũng không sợ cái này đạo nhất thánh địa hoặc là những cường giả khác xuất thủ cướp đoạt. Xoát xoát xoát, ra đá nhao nhao chóc ra. Ánh sáng chói mắt, rực rỡ ngời ngời. Thanh khiết ánh sáng không rành, xanh tươi lộn xộn phương, mê người tâm thần, ta ra 80.000 cân nguyên, tiểu huynh đệ, bán cho ta đi, đừng cắt, lúc này, một cái lão giả chen lên đến đây, thần sắc kích động nói, ta ra 90.000 cân, bán cho ta ra 100.000 cân, nhìn xem tranh nhau đấu giá mấy cái lão đầu, Diệp Phàm lắc đầu, ta muốn thấy nhìn bên trong có cái gì. Không bán, hừ, trong đó một cái lão giả hừ lạnh một tiếng, không còn vừa rồi nhiệt tình, Diệp Phàm treo đều không treo đối phương, dám động thủ với hắn một cái thử một chút, giơ tay chém xuống, Diệp Phàm tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí bong ra từng mang còn lại ra đá. Diệp Phàm trong tay chỉ còn một khối màu trắng bạc sáng chói băng tuyết nguyên, trắng noãn tia sáng chiếu rọi tứ phương, tiên ảnh sán lạn. Mùi thơm nồng nặc tràn ngập toàn bộ phòng chữ thiên thạch phường. Nguyên bên trong băng phong một gốc hình người thực vật. Thần dược, vậy mà là thần dược. Ta ra 15 năm cân nguyên. Bán cho ta ra, lúc này hết thảy thần hoa tia sáng nội liễm. Chỉ còn lại có một đôi hình người bàn chân. Đáng tiếc, là không trọn vẹn, không đáng tiền. Tiểu huynh đệ, 30.000 thần nguyên. Bán cho ta đi. Lý Hắc Thủy lập tức gấp, làm sao không tăng phản hàng? Không phải là, kia là thần dược a? Các ngươi làm sao hạ giá a? Hắc tiểu tử, kia là thần dược không giả. Thế nhưng, nó không trọn vẹn đến chỉ còn lại có rễ cây. Thần hoa dược lực đều đánh rơi. Giá trị không có bao nhiêu nguyên. Một cái lão giả giải thích nói. Ha ha ha, Hắc tiểu tử, thần dược tiên chân bay. Người có tức hay không? Ngô Tử Minh cười to. Lúc đầu cắt ra thần vật đến. Bọn họ sắc mặt đen như đáy nồi. Hiện tại lập tức lông mày màu bay lên. Đáng tiếc, Thần dược a, không trọn vẹn. Đám người vô cùng tiếc hận. Diệp tiểu tử, vật này ta muốn. Nam Cung Trấn bí mật truyền âm. Nam Cung tiền bối, cái này thế nhưng là không trọn vẹn thần dược. Người cũng muốn. Không đợi một hồi nhìn một chút cái khác kỳ chân dị bảo. Diệp Phàm nghi hoặc, vì cái gì Nam Cung Trấn mở miệng muốn cái này không trọn vẹn đồ vật. Ta chỉ nhìn chúng ta nghĩ muốn, không nhìn nó phải chăng chân quý. Nam Cung Trấn đáp lại, ta ra 40.000 nguyên, bán cho ta đi, tiểu huynh đệ, ta Đại Hạ Hoàng triều ra 80.000 cân. Này thần vật ta muốn, Đại Hạ Hoàng tử cao giọng nói, thật xin lỗi, vật này không bán, trong nhà trưởng bối muốn. Diệp Phàm nhìn xem ra giá đám người lắc đầu. Diệp Phàm cầm trong tay băng tiết nguyên phong ấn không trọn vẹn thần dược đưa cho Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn tiếp nhận thần dược, liền đem thần dược hạt giống đưa vào luân hải một tòa mệnh tuyền bên trong. Dùng thần lực tinh hoa đến tẩm bổ. Nam Cung Trấn trong lòng kích động. Cái này thế nhưng là hình người bất tử thần dược hạt giống a. Liền kỳ lân thần dược hạt giống cũng không sánh nổi cái này miếng thần dược hạt giống. Mặc dù trong lòng rất kích động, thế nhưng, Nam Cung Trấn sắc mặt phong khinh vân đạm, cố gắng biểu hiện ra đại tiền bối hình tượng tới. Thẳng đến Diệp Phàm đem không trọn vẹn thần dược cho Nam Cung Trấn. Những người khác mới nhìn chăm chú lên Nam Cung Trấn. Quá bình thường, xem qua liền quên, hoàn toàn không nhớ được Nam Cung Trấn dung nhan. Đây là tất cả mọi người trong lòng cảm giác. Lúc nào cái kia hai người thiếu niên bên cạnh còn đứng có người. Một đám thánh địa thế gia danh túc thái thượng trưởng lão hồi hộp. Khó trách đối phương không có sợ hãi. Nguyên lai là có cường giả đi theo. Một đám không có hảo ý lão giả nuốt nước miếng. Cũng may nhịn xuống nhìn tại đạo nhất thạch phường trên mặt không có động thủ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc đầu muốn mắng Diệp Phàm không biết tốt xấu người cũng có đầu rút cổ trở về. Mà đạo nhất thạch phường cắt ra thần dược tin tức nháy mắt truyền khắp thần thành. Vô số thái thượng trưởng lão cấp đại nhân vật nhao nhao hướng đạo nhất thánh địa thạch phường chạy. Đến, thần thành bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thần dược. Vô số tuổi thọ sắp hết hoàng chủ, thánh chủ, đối mặt thần dược lực hấp dẫn. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới. Thần dược tại cái kia, ta ra 200.000 cân nguyên. Có Trung Châu lão hoàng chủ giá lâm đạo nhất thạch phường. Mọi người thấy cái kia thọ nguyên sắp hết Trung Châu một hoàng triều lão hoàng chủ. Lại nhìn xem Diệp Phàm bên cạnh Nam Cung Trấn. Cái kia lão hoàng chủ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Nhìn về phía Nam Cung Trấn. Vị đạo hữu này, có thể hay không đem thần dược cắt nhường cùng ta. Ta ra 300.000 cân nguyên. Tựa hồ nhìn ra Nam Cung Trấn bất phàm. Lão hoàng chủ không có cường thế khinh người. Thật xin lỗi. Người già bao nhiêu ta đều không bán. Nam Cung Trấn làm sao có thể đem thần dược chi chủng bán cho người khác. Trừ phi hắn điên mất. Nghĩ rõ ràng. Quả thật không bán. Lão hoàng chủ thấy đối phương không nguyện ý bán. Lệ khí chạy lên não. Hắn không bao lâu có thể sống. Liền muốn tìm thần dược tục mệnh. Hiện tại thật vất vả có thần dược xuất thế. Hắn làm sao có thể từ bỏ. Thần dược dụ hoặc che đậy hắn tâm thần. Người đang uy hiếp ta. Nam Cung Trấn ngữ khí bình thản. Nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Không tính là uy hiếp. Chỉ là khuyên nhủ đạo hữu không ai bởi vậy lầm tính mệnh. Lão hoàng chủ trong giọng nói mang theo. Sát ý. A, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta. Ngươi là người thứ nhất. Nam Cung Trấn bình tĩnh nhìn đối phương. Loại nhân vật này, còn không đến mức để hắn tức giận. Không tức giận, không có nghĩa là hắn không có chút nào biểu thị. Nam Cung Trấn hướng cái kia lão hoàng chủ vỗ tới một trường. Không có một tia năng lượng ba động. Cái kia lão hoàng chủ mặt lộ giễu cợt. Đối phương mặc dù bất phàm, có thể hắn chính là một khi hoàng chủ. Tiên hai đại năng thực lực. Sao lại sợ đối phương? Đồng dạng một bàn tay đánh tới. Không chút nào yếu thế. Hai cái đại nhân vật đột nhiên không cố kỵ đạo nhất thánh địa. Trực tiếp xuất thủ. Đám người nhao nhao dọa đến lui lại. chỉ thấy được cái kia lão hoàng chủ đều không có kịp phản ứng. Liền bị một bàn tay đánh thành bột phấn. Gió thổi qua, như cho bụi theo gió phiêu tán. Cường thế vô cùng, một bàn tay đánh chết một vị hoàng triều đứng đầu. Một đời thánh chủ cấp đại nhân vật, liền phản kháng đều không có. Như vậy vẫn lạc, một đám danh túc trưởng lão nhân vật kinh ngạc đến ngây người. Cái kia thế nhưng là một khi hoàng chủ, vậy mà liền như vậy bị nhẹ nhàng một trưởng vỗ thành bụi phấn. Ừng ực, có người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp nhìn xem Nam Cung Trấn đám người. Khó trách cái kia hắc tiểu tử dám như vậy ngang ngược càn rỡ. Nguyên lai đứng phía sau vị khủng bố đại nhân vật, đạo hữu tại ta đạo nhất thánh địa Thạch Phường ra tay giết người. Nhưng có đem ta đạo nhất thánh địa để ở trong mắt. Đạo nhất thánh địa lão cơ nhìn xem Nam Cung Trấn chất vấn, đối phương tại các nàng Thạch Phường giết một vị Trung Châu đại nhân vật. Nàng không thể nào giả bộ như không nhìn thấy. Vậy thì thế nào? Nam Cung Trấn đôi mắt thâm thúy nhìn xem cái kia lão cơ. Ngữ khí bá đạo, ngươi, chấm ngoặc kép, lão cơ hồi hộp, ánh mắt kia, nhường nàng như rơi xuống vực sâu. Đám người kinh ngạc nhìn Nam Cung Trấn, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cường thế. Tại đạo nhất thánh địa địa bàn, hoàn toàn không đem đạo nhất thánh địa để ở trong mắt. Những cái kia các đại thánh địa thế lực đại nhân vật đều rụt rụt. Còn tốt bọn họ không có vượt lên trước ra mặt. Nếu không, chết chính là bọn họ. Làm sao còn đến một cái sát thần? Người đến cùng là ai? Đạo nhất thánh địa lão cơ nhìn chòng chọc vào Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn thu lại thần thông, lộ ra chân dung. Cái gì? Là hắn, có người nhận ra Nam Cung Trấn. Không phải là nói 3 năm trước đây chết tại Thanh Đồng Tiên Điện sao? 3 năm trước đây, Thanh Đồng Tiên Điện, tuyết trắng tóc bạc, nhân tộc đại năng Nam Cung. Chấm ngoặc kép, cái này. Làm sao có thể, mọi người nhao nhao nhớ tới cái kia 3 năm trước đây mạnh mẽ xông tới Thanh Đồng Tiên Điện Nam. Cung Trấn, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng truyền ngôn đã vẫn lạc người xuất hiện lần nữa. Còn từ tòa kia vô cùng kinh khủng Thanh Đồng Tiên Điện bên trong sông đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.